Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 681, dò xét sơ sơ đáy nước. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói ra, ý ngươi bây giờ còn chưa được, ngươi không nên quá tự tin. Nói, ngươi có thể hay không trước mặt quần áo vào. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cúi đầu nhìn trên người mình góc bẹt quần sóc, nói, làm gì, ta một hồi buồn ngủ, ngươi không có việc gì xuyên quần ngủ à. Dương công tử miệng mân mân, phun ra hai chữ, bất nhã. Diệp Thiếu Dương xen một tiếng, đều là đại nam nhân, ngươi giả vờ chính đáng cái gì. Dương công tử không thể làm gì khác hơn là đem đầu chuyển qua một bên, nói ra, xem ở ngươi tương đối thủ tính, cho ta hiểu rõ khai phong ấn phân thượng, tiếp tục làm cái giao dịch như thế nào đây. Diệp Thiếu Dương nói, ừ, ngươi biết lại thủ lĩnh ba ba là từ đâu tới. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, ngươi biết, ta biết, khuê một lang tinh xâm nhập quỷ kim dương tinh bàn, không riêng gì chủ sát lục, còn chủ yêu tinh lệch vị trí. Liền ứng với ở phụ cận đây vùng, muốn không bao lâu, nơi đây sẽ có một con đại yêu xuất thế. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, ngươi biết, đại yêu tất có nội đan, đối với bất kỳ người nào mà nói, vậy cũng là hy thế chi bảo. Diệp Thiếu Dương chậm rãi cầm đầu, yêu tinh tu vi, tất cả trên nội đan, nhưng cấp thấp yêu tinh nội đan tác dụng không lớn, chỉ có thể làm phép thuốc đến dùng, chỉ cần tu vi ở mấy nghìn năm trên đại yêu, nội đan có thể tiếp nhận được nghiệp hỏa đốt cháy mà không toái. Liền là chân chính bảo bối, ở pháp sư trong tay có thể phát huy ra vô tận diệu dụng. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Nhuế Lãnh Ngọc cùng bản thân phân biệt lúc nói ra lý do, chẳng lẽ nàng là đang tìm đại yêu xuất thế phương vị. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, vì sao bản thân một điểm manh mối cũng không có được đây, là cái gì đại yêu? Diệp Thiếu Dương nói rằng, mỗi 300, 500 năm, đại yêu xuất thế, hấp thụ nguyệt hoa, rèn luyện nội đan. Lần này đi ra ta cũng không biết là cái gì yêu, thế nhưng ta có thể cảm nhận được nó khí tức trên người, sự mạnh mẽ vượt qua xa gần vài lần, có thể, lần này là một con yêu vương. Diệp Thiếu Dương rung lên trong lòng, yêu vương. Mấy ngàn năm tu vi, đó cũng không phải là đắp, mình tuyệt đối không là đối thủ. Đúng, ngươi làm sao có thể cảm giác được đại yêu tồn tại, tại sao ta cảm giác không đến, ta là hỗn độn chi khí, có thể cảm nhận được vũ trụ lý lẽ. Bất luận cái gì một điểm tế vi biến động, nghe vào thật là lợi hại. Dương công tử tiếp tục nói ra, ta giúp ngươi đoạt nội đan, ngươi chỉ cần đáp lại ta một cái điều kiện, đem nội đan cho ngươi phân. Dương công tử chẳng đáng cười, ta có thể không lạ gì thứ này, nhưng ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, chuyện này, chỉ có ngươi có thể giúp đỡ. Ngươi trước không nên hỏi là cái gì, đáp lại ta là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói ra, như vậy sao được? Vạn nhất ngươi để cho ta sát nhân hoặc là tự sát, ta làm sao làm, ta không cho ngươi giết người, chỉ làm cho ngươi tìm người, bất quá cái này nhân loại khó tìm, hơn nữa gặp nguy hiểm, cứ như vậy. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu, nếu thật là tìm nhân, đâu có. Bất quá ta có một phụ gia yêu cầu. Hắc hắc, có thể hay không xốc lên ngươi khăn vang khiến ta nhìn ngươi một chút mặt của. Dương công tử khẽ vuốt cằm, nói, mặt của ta, không phải ngươi có thể nhìn. Bất quá đợi khi tìm được người kia, ngươi sẽ hữu cơ sẽ thấy, nếu như đến lúc đó ngươi còn có hứng thú nhìn, có hứng thú, càng là nhìn không thấy, ta càng là muốn nhìn. Dương công tử cong lên khóe miệng cười cười, thân ảnh phiêu khởi, bay về phía ngoài cửa sổ. Tuyết Kỳ ở âm dương kính trong tốt, đang bế quan tu luyện, ngươi không cần quấy rối nàng, chờ ta tra được tin tức, sẽ tìm đến ngươi. Nhìn hắn thân ảnh chậm rãi tiêu thất, Diệp Thiếu Dương trở lại bên giường ngồi xuống. Nghĩ đến Dương công tử nói sự tình, đại yêu xuất thế, giết chóc không bờ giác chi mờ di di nờ quờ ngờ, giả như là thật, có lẽ sẽ hình thành một tràng hảo kiếp, bất kể như thế nào, mình cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, làm hết sức. Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ đồng hồ, Diệp Thiếu Dương bị Tạ Vũ Tinh điện thoại của đánh thức, khiến hắn đón xe đến cửa xa lộ gặp mặt, rời giường rửa mặt xong tất, Diệp Thiếu Dương lại cho lão Quách gọi điện thoại, khiến chính hắn chạy tới vệ sinh học viện. Ở phía ngoài cửa trường chạm mặt. Lúc ra cửa, Tiểu Mã không phải muốn đi theo, bảo là muốn đi cho lão Quách trợ thủ, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành mang theo hắn, đi ra ngoài chịu chút điểm tâm, hai người đón xe đi tới cửa xa lộ, tìm được Tạ Vũ Tinh xa, sau khi đi lên, Diệp Thiếu Dương lại cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, biết được dụng cụ lặn đã đưa đến vệ sinh học viện, còn tìm một hiểu lặn xuống nước người hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương muốn đến số điện thoại đánh tới. Biết được người đã ở học viện ngoài cửa lớn chờ, không đến một giờ, ô tô chạy đến vệ sinh ngoài cửa học viện, Diệp Thiếu Dương tìm được Chu Tĩnh Như giới thiệu tới lặn xuống nước nhân viên, Người này tự giới thiệu gọi Triệu Lượng, là lái một chiếc tiểu xe vận tải tới. Diệp Thiếu Dương đại thể nhìn một chút, trên xe có hai bộ dụng cụ lặn, một lát nữa, lão Quách cũng đến. Diệp Thiếu Dương khiến Tiểu Mã đi theo hắn đi, trước làm giải phẫu lâu điều tra thi ổ, mình và Tạ Vũ Tinh ngồi chung thượng Triệu Lượng mở tiểu xe vận tải, ở Ngô Hải Binh dưới sự chỉ dẫn tiến nhập cửa trường, vẫn đem xe tới gần lệ phân vườn Hắc Thủy Câu một bên, nơi đây chỗ hẻo lánh, không có hội học sinh đến. Diệp Thiếu Dương ở chiếu sáng dưới sự trợ giúp thay đồ lặn, đội tìm thủy kính cùng mũ, đem bình dưỡng khí treo xong, nghe Triệu Lượng nói xong chú ý sự hạn sau đó, liền đâm vào Hắc Thủy trong khe. Hắc Thủy trong rãnh thủy thật lạnh, mặc dù mặc đồ lặn, vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến xương, Diệp Thiếu Dương phải thả ra cương khí chống lại, bên người bụi mù mịt một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là dưới đường đi tìm, kết quả phát hiện càng đi ở chỗ sâu trong, chất lượng nước dĩ nhiên trở nên trong suốt, Diệp Thiếu Dương một hơi thở lặn xuống đến sâu vài chục thước, rốt cục, nhìn trái phải đi, khắp nơi đều là nước bùn, không như trong tưởng tượng cổ mộ, lững thững đi một hồi. Phát hiện thủy đều là ở hướng một cái phương hướng lưu, vì vậy lội qua đi, rốt cục phát hiện nhất đạo tuyền lưu, xoay tròn tiến nhập một cái huyệt động kia thật giống như ngân hà lỗ đen giống nhau, dùng tìm thủy thủ giật chiếu xuống, cái gì cũng không nhìn thấy, dòng sông chậm rãi chảy vào lỗ đen, tốc độ không nhanh, sở dĩ Diệp Thiếu Dương có thể ở đáy nước đứng lại, quan sát một sẽ phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, phàm là cành cây, bùn đất mảnh vụn các loại một ngày tới gần lỗ đen. Lập tức bị ngăn trở, chỉ có dòng sông có thể đi vào, Diệp Thiếu Dương tò mò đụng lên đi, quả nhiên, có một đạo kết giới lực, đem chính mình ngăn cản ở bên ngoài, hai tay nâng kết giới, thả ra cương khí cảm giác một cái, lúc này, kết giới thượng đột nhiên nổi lên nhất đạo sóng gợn, hình thành một nhóm chữ, kết giới nếu phá, vạn lưu quy khư, cương thi ra càng, những lời này khiến Diệp Thiếu Dương buông tha đánh nát kết giới ý tưởng, ghé vào kết giới thượng, mở ra thiên thông nhãn. Chiếu trong hắc động quét nhìn qua, chứng kiến nhất đạo quanh quẩn dòng sông, trung gian nổi lơ lửng từng cái hình sợi dài gì đó, nhìn kỹ, tất cả đều là xuyên khôi mang giáp thi thể, đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, phát hiện từng đồng giáp thi trên mặt đều dán một trương linh phù, vẫn không nhúc nhích, như là ở đang ngủ mê man, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 682, sông cơ tái hiện. Thiên thông nhãn trong nước thị lực cũng rất có hạn, còn muốn nhìn xuống, liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, trở về trên mặt đất đi, chứng kiến lão Quách ở Tạ Vũ Tinh bên người, hỏi bên đó như thế nào. Nước kia trì không có đã, 8 phần 10 chính là thông tới nơi này, ta ở bốn phía tác pháp thuốc cùng vui, diệt trong phòng thi khí, môn cũng dán lại, có thể tránh khỏi nhất cương thi đi ra. Đợi ngươi nữa thêm nhất đạo phù ấn, liền ok, Diệp Thiếu Dương gật đầu, tùy cửa hỏi, Tiểu Mã đây, đi tìm cái kia người bạn gái, có người nói ở bên cạnh thượng nghiên cứu sinh vẫn là làm gì, ngày nghỉ cũng không còn trở lại, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Tiểu Mã nói qua, Vương Bình hiện ở vệ sinh học viện đến trường, thật đúng là xảo, phần dưới như thế nào đây, ở lão Quách hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương đơn giản dưới giảng thuật mặt tình huống, bao quát cái kia kết giới hình thái. Điều này hiển nhiên không phải đạo gia phong ấn, thế nhưng ta cảm giác xuống. Đây cũng là một thực thể kết giới, phong ấn tất cả có hình dạng. Diệp Thiếu Dương đạo, kết giới không phải đặc biệt mạnh, ta có thể phá giải, thế nhưng kết giới một ngày mở ra, có lẽ sẽ tỉnh lại bên trong những đồng giáp đó thi, tình huống bây giờ không rõ, hiển nhiên không thể làm như thế. Lão Quách trầm ngâm một hồi, động linh cơ một cái, nói ra, tiểu sư đệ, nếu đây là phong ấn hữu hình kết giới, nhân cùng cương thi không còn cách nào ra vào, thế nhưng quỷ hồn có thể, ngươi có thể đem Dưa Dưa hoặc ai kêu đến, khiến hắn giúp ngươi vào đi dò thám. Diệp Thiếu Dương nghĩ một bi bảy v đúc f cờ hồi, cũng hiểu được việc này được không, mở ra tay phải, tìm mấy đạo hồn ấn trung tìm được Dưa Dưa, ngón cái vỗ ở phía trên, đang muốn dùng cương khí kích hoạt, lão Quách đột nhiên nói ra, chờ một chút, tiểu sư đệ, nơi đây thủy đen như vậy, phần dưới lại có cương thi. Lỗ đen phía dưới thủy hiển nhiên thi thủy pha. Quỷ trong nước, quỷ lực vốn là khuếch tán không ra, lại bị thi thủy áp chế, thì càng phế, vạn nhất phía dưới kia thật có đồng giáp thi vương, ta sợ Dưa Dưa cũng không che được. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là có chuyện như vậy, thì thào nói ra, nếu là có cái thủy quỷ là tốt rồi. Tạ Vũ Tinh nghe thế chen miệng nói, vậy ngươi phải đi tróc một cái thủy quỷ đến à. Diệp Thiếu Dương bạch nàng một cái nói, ngươi cho rằng khắp nơi đều có quỷ, tốt như vậy trảo. Hơn nữa nhất thủy quỷ cũng không dùng được, phải có tu vi nhất định mới được. Lão Quách đột nhiên đụng lên đến, chỉ vào hắn lòng bàn tay trái nói ra, trong tay ngươi không thì có như vậy nhân tuyển sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đầu tiên nghĩ tới là quả cam mặc dù là giao nhân, thế nhưng thủy yêu cùng thủy quỷ còn không giống với, dù sao có yêu thân ở, không còn cách nào xuyên việt có hình dạng kết giới, hơn nữa nàng đã về nhà, đến nằm một cái không dễ dàng, tại chỗ dành cho phủ định. Lão Quách cười nói, ta không phải nói quả cam, là cái kia. Thủy quỷ, ngươi quên. Diệp Thiếu Dương ngây người một cái, chợt tỉnh ngộ, ánh mắt rơi ở bàn tay mình thượng nhất đạo màu đỏ nhạt hồn ấn thượng, do dự, nói, thích hợp sao, làm sao không thích hợp. Nàng có thể là của ngươi quỷ bột, nên dùng thời điểm phải dùng, không nên dùng thời điểm, mới không cần dùng. Nói nửa câu sau thời điểm, Lão Quách lời của hèn mọn đứng lên, Diệp Thiếu Dương nhíu liếc hắn một cái, nói, cái gì gọi là không thay đổi dùng thời điểm. Lão Quách cười hắc hắc, ngược lại ta nếu như có nhiều như vậy xinh đẹp quỷ bột yêu người hầu, ta khẳng định không cầm được. Tạ Vũ Tinh nghe lời này một cái, đầy hứa hẹn Diệp Thiếu Dương nhắc nhở hiềm nghi, lập tức chỉ vào mũi mắng, ngươi một cái lão quan tài ruột, già mà không kính, liền như ngươi vậy, còn muốn có quỷ bột đây. Lão Quách bị chửi khó chịu, vốn định trở về nàng một câu ta nói sư đệ ta mắc mớ gì tới ngươi, thấy nàng ngược bài, đem lời nuốt trở lại trong bụng, từ cổ dân không đấu với quan, chịu đựng đi. Diệp Thiếu Dương phóng xuất ra một cổ cương khí, tiến nhập hồn ấn, nhất đạo ám quan từ hồn ấn thượng hiện lên. Diệp Thiếu Dương ngắm lên trước mặt nước đen nhánh mặt, tỉnh tỉnh cùng đợi. Trong lúc bất chợt trầm một tiếng, nhất đạo bọc nước từ trước mặt đẩy ra, quần áo hắc phát từ mặt nước chậm rãi thăng lên, tại chỗ dọa hỏng cùng đi ở một bên Ngô Hải Binh, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng kêu to, quỷ nha. Tạ Vũ Tinh cũng dọa hỏng, bản năng trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Trong nước bóng người hoàn toàn nổi lên, đứng thẳng ở trên mặt nước, là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tử, khuôn mặt dáng đẹp, tóc ngắn nóng quyển, nở nang vóc người thượng mặc một bộ màu đỏ sườn xám, vạt áo rất ngắn, xẻ tà rất cao, lộ ra hai cái thon dài rõ ràng chân, ăn mặc một đôi kiểu dáng phục cổ cao cân dày xăng đăng. Nhìn qua thản nhiên một cái thời kỳ dân quốc phục cổ mỹ nữ, Ngô Hải Binh chứng kiến một đám tóc từ trong nước đi ra, lúc đầu cho rằng sẽ là một tướng mạo dữ tợn nữ quỷ, kết quả là như vậy, cảm giác sợ hãi sau khi biến mất, lại híp híp mắt nhìn nữ quỷ hai cái trắng như tuyết chân dài, nữ quỷ ánh mắt ở trong mấy người thăm dò, phát hiện Diệp Thiếu Dương sau đó, khóe miệng lập tức toát ra vẻ mừng rỡ mỉm cười, đứng ở mặt nước, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cung kính thi lễ. Mỹ Hoa bái kiến chủ nhân, hồi lâu không gặp, lại đổi lại tạo hình, Diệp Thiếu Dương một mạch nghe được thanh âm của nàng, mới nhận ra nàng chính là mình trước đây đánh bại cũng thu phục người thứ nhất quỷ bộc, Song Cơ, nàng còn có một tên gọi Mỹ Hoa, ngươi. Làm sao mặc đồ này? Diệp Thiếu Dương trợn đại mắt nhìn nàng, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng vẫn là người xuyên hán phục cổ đại tiểu thư, lập tức biến thành dân quốc người, thật có điểm không có thói quen, đây là ta cuối cùng một đời đi tới nhân gian hình tượng, ta cũng rất thích. Mỹ Hoa nhãn mang đào hoa, có chút ai oán nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, chủ nhân, ngươi từ thu ta, có thể là chưa từng có triệu hoán quá ta, cũng không có đi tìm ta, nhân gia vô cùng nhớ ngươi đấy, ây. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, Tạ Vũ Tinh ở một bên biểu môi, chà chà. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, hỏi Mỹ Hoa nói, thân ngươi ở quỷ vực, coi như mượn hồn ấn triệu hoán lực, cũng không phải tới nhanh như vậy à. Mỹ Hoa nói, chủ nhân không biết, này câu là trong lòng đất ám hà, cùng ấm thủy hà tướng ngay cả, sở dĩ coi như không mượn triệu hoán lực, ta cũng có thể rất mau bơi lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, nước này câu liên nổi ấm thủy sông. Đúng vậy, chủ nhân không biết, kỳ thực nhân gian có rất nhiều mạch nước ngầm đều cùng quỷ vực tương liên, bất quá giăng khắp nơi, cong queo uống lượng, trải qua tầng tầng phân lưu cùng loại bỏ, ấm thủy trong sông nguyên tố cùng khí tức, là hầu như một chút cũng lan tràn không được, thì ra là thế, dưới đất tình huống, ngay cả khoa học máy móc đều dò xét không đến, mình đương nhiên cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đem tình huống nói với Mỹ Hoa một lần, Mỹ Hoa nghe xong nói ra, chủ nhân yên tâm, ta là Thủy Chi Tinh, chỉ cần có nước địa phương, chính là Thi Vương cũng không có thể làm khó dễ được ta, ta đây sẽ xuống ngay điều tra, nói xong nhảy xuống nước, biến mất. Diệp Thiếu Dương đám người ngồi ở bên bờ trên băng đá chờ, Tạ Vũ Tinh trong lòng nhớ Lão Quách trước khi nói qua sự tình, một tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, nghiêng đầu nhìn hắn, dùng khiêu khích giọng nói ra, ta nói, ngươi vì sao có nhiều như vậy quỷ bộc yêu người hầu, mỗi một người đều là cô nương xinh đẹp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 683, Sông Cơ tái hiện 2. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, cái này. Quỷ cùng yêu a, đều là biến hóa thành người hình, khẳng định đều biến thành xinh đẹp xu thế, biến thành xấu xí có ý gì? Tạ Vũ Tinh hừ hừ hai tiếng nói, bên cạnh ngươi cô nương, vì sao từng cái cũng đều xinh đẹp như vậy đây? Vấn đề này, khiến Diệp Thiếu Dương lại không lời chống đỡ, lúng túng nửa ngày, đột nhiên nhìn nàng, dùng thành khẩn giọng nói ra, nơi đó có cái gì mỹ nữ, ngoại trừ ngươi một cái, ta không cảm thấy những người khác đẹp bao nhiêu à. Tạ Vũ Tinh vốn có muốn tìm hắn đường rẽ, nghe câu trả lời này, cả người đều thoải mái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhận thức ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng nói một câu lời nói thật. Ở bên bờ các loại có vài chục phút thời điểm, hắc thủy trong rãnh bọc nước lên bền, màu đen trong nước cư nhiên lộ ra một vẻ ám hồng sắc, có huyết. Lão Quách người thứ nhất phát hiện, vội vàng dùng linh phù chấm điểm màu đỏ thủy thượng đến, châm lửa linh phù, toát ra yên vô cùng tanh hôi, là thi huyết. Diệp Thiếu Dương nhìn càng ngày càng không an tĩnh mặt nước, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, phần dưới đánh nhau, đang do dự có muốn hay không đi xuống xem một chút, đột nhiên một trận sóng lớn nhấc lên, Ngô Hải Bình đám người sợ đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ nghe phịch một tiếng, bôi đen ảnh vọt ra khỏi mặt nước, rơi trên mặt đất, đoàn người lập tức tiến tới xem, là một đen thùi lùi thi thể, thân mặc khôi giáp, mặt trên cũng là rỉ sét loang lổ, ngay cả chất liệu đều không nhận ra, cổ thi thể này chỉ có thân thể không có thủ lĩnh, nơi cổ có một chỗ tê liệt vết thương, màu đen thi huyết không ngừng chảy xuôi, còn có đếm không hết bạch sắc tiểu trùng, dường như nhục thân thư vậy, từ ổ bụng trong không ngừng bò ra ngoài, cũng đến cũng đi, nhìn qua vô cùng ác tâm, thi thể cả người phát sinh một loại có chứa thứ kích tính mùi thối, xông người không mở mắt nổi, là cái này. Cương thi à? Ngô Hải Bình giật mình tự lẩm bẩm, hắn một người bình thường, nhìn thấy trong truyền thuyết cương thi, tâm tình hết sức kích động, vì sao không có đầu? Tạ Vũ Tinh vô cùng kinh ngạc hỏi, Diệp Thiếu Dương họa hiện địa hỏa phù, nhét vào cương thi trên cổ của, lấy thi huyết là nhiên liệu, đêm này bạch sắc thi trùng đều chết cháy, như bị xào bạo chi ma giống nhau đùng rung động, màu đen thi huyết phun ra, mọi người vội vã né tránh. Diệp Thiếu Dương nói ra, đây là đồng giáp thi, đau thương bất nhập, pháp khí cũng đâm không phá, chỉ có mặt là chỗ yếu, cai đầu dài vặn xuống tới, là hữu hiệu nhất giết chết biện pháp của bọn nó, không cần phải nói. Cái này nhất định là Mỹ Hoa ở phía dưới làm, lại là phát thông một tiếng, một đồng giáp thi từ trong nước bay ra, tiếp tục lại là hai cổ, Diệp Thiếu Dương ứng với cố không rảnh, trong đó có một đúng lúc nện trúng ở Ngô Hải Binh trên người, lên tiếng trả lời ngã xuống đất, cả người co quắp, trong miệng phát sinh thanh âm ô ô, Tạ Vũ nắng ấm Lão Quách nhất khởi đem áp ở trên người hắn cương thi lấy ra, chỉ thấy Ngô Hải Binh sắc mặt tái xanh, hai tay che miệng, trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, cái này là thế nào? Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, ngẩng đầu đối với Diệp Thiếu Dương đạo, mau cứu hắn đi, nếu không. Hắn ước đoán sẽ trở thành trên thế giới người thứ nhất bị cương thi đập chết người, hắn là thông thi trùng, mới vừa cương thi bay xuống lúc, cái cổ vừa lúc hướng về phía miệng của hắn, thi trùng bò vào đi. Lão Quách vừa nói, từ khóa bao của mình trong xuất ra to bát, hóa một chén phù thủy, đem Ngô Hải Bình đỡ dậy, Ngô Hải Bình biết là cho mình uống, lập tức nhúng tay đến đoạt bát, không vội không vội. Lão Quách cầm chén lấy ra, chậm quá nói ra, ta phải trước nói cho ngươi biết tình huống, ngươi bây giờ thôn thi trùng là loại thứ nhất hình thái, còn không có chân, nhưng một cặp đại ngao, có thể giảo phá ngươi nội tạng, vận khí tốt đâu sẽ chết, vận khí không được, bị thi thể cảm hóa tự thành cương thi, cái này một chén phù thủy uống vào đây, thi trùng sẽ bị giết chết, bất quá ta cái này linh phù cũng có thành phẩm, không thể miễn phí cho ngươi, ngươi nói một chút ngươi có thể cho bao nhiêu tiền. Ngô Hải Bình vừa nghe thi trùng có thể đem mình cắn chết, sợ đến tứ chi đạp loạn, rồi lại nói không ra lời, liên tục gật đầu, dùng nhãn thần cầu xin Lão Quách, ngươi kích động cái gì tinh thần, ngươi nhưng thật ra nói nha, có thể cho bao nhiêu tiền. Ô hát, ngươi thật giống như bị thi trùng đứng im tiếng nói. Thấy Ngô Hải Bình gật đầu, Lão Quách nói tiếp, vậy dạng này, ta ra giá, hợp ngươi liền gật đầu được chưa, 3.000, Ngô Hải Bình vội vàng gật đầu, mệnh đều nhanh không có. Đừng nói 3.000, 30.000 hắn cũng làm. Lão Quách lúc này mới đem phù thủy đưa đến bên miệng hắn, nhìn hắn rầm rầm uống vào, một chén nước uống xong, Ngô Hải Bình oa oa đại thổ, đem một con thân thể đã xẹp đi xuống thi trùng nhổ ra. Đại sư, ta sẽ không biến thành cương thi chứ? Ngô Hải Bình thở gấp một hồi, khẩn trương cầm lấy Lão Quách tay nói rằng, biến thành cương thi không biết, ngươi nếu là không yên tâm, còn có thể từ ta đây mua một viên hóa thi hoàng, đem trong cơ thể còn sót lại thi thủy hoàn toàn hòa tan, bất quá ngươi được trước tiên đem phù thủy tiền cho kết. Ngô Hải Bình vội vàng lấy điện thoại di động ra, 3.000 đúng không? Ta đây liền chuyển cho ngươi. Lão Quách cười hắc hắc, 3.000 không sai, thế nhưng một hơi, không phải một chén, ngươi mới vừa uống 7 thanh, bóp đi số lẻ, coi như ngươi 2 vạn khối. Ngô Hải Bình tại chỗ ngơ ngẩn, nhìn Lão Quách, ngươi bán là thủy vẫn là thanh đảo tôm bự, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển cho Lão Quách 2 vạn đồng tiền. Đối với Lão Quách ngoa nhân xiết, Diệp Thiếu Dương không có tham gia, cũng không có thời gian đi qua hỏi, hắn vẫn đứng ở bên bờ, quan sát đến bọt sóng nhiều lần xuất hiện mặt nước, thi huyết bốc lên, trong lòng rất là lo lắng Mỹ Hoa an nguy, đang do dự có muốn hay không hạ thủy đi tìm nàng. Nhất đạo thủy lãng bắn ra, một đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, máu me khắp người. Diệp Thiếu Dương trong chớp mắt cho rằng lại là một con bị nhưng đi lên cương thi, liếc một cái, nhất thời trong lòng rung lên, là Mỹ Hoa, cấp bách vội vàng đi tới, kiểm tra một chút, phát hiện cổ của nàng chỗ có lưỡng đạo rất dài vết thương, hầu như xuyên tới đối diện, muốn là nhân loại đã bị như vậy tổn thương, đã sớm không sống. Bất quá đối với một cái quỷ mà nói, hồn người bị đến thương nặng như vậy, cũng là quá, hư nhược nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hồn BSBFS không y lực đang ở một chút hướng ra phía ngoài xói mòn. Diệp Thiếu Dương vội vàng họa hiện cố hồn phù, dán tại nàng cổ vết thương vị trí, ngăn cản hồn lực xói mòn, đem nàng ôm vào trong ngực, nắm hai tay, thả ra cương khí vì nàng chữa thương. Vốn có pháp sư cương khí đối với tất cả tà vật đều có thiên nhiên áp chế tính, nhưng Diệp Thiếu Dương cùng Mỹ Hoa là chủ tớ quan hệ, Mỹ Hoa hồn tinh bị hắn hấp thu, sở dĩ hắn cương khí đối với Mỹ Hoa mà nói chẳng những không có thương tổn, còn có rất mạnh chữa thương tác dụng. Tạ Vũ Tinh ở một bên xem của bọn hắn chủ tớ hai người như thế thân mật tư thế, vốn định chế nhạo Diệp Thiếu Dương một cái, nghĩ đến Mỹ Hoa tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy nhịn xuống. Mấy phút sau đó, Mỹ Hoa trên cổ tổn thương một chút khôi phục, trắng bệch vô sắc da thịt cũng từ từ trở nên nhìn khá hơn. Tuy là làm một quỷ, hắn da thịt bản thân mới là trắng bệch, nhưng có thể bắt chước nhân màu da, nói rõ tu vi của nàng đã khôi phục không ít, cảm tạ chủ nhân. Mỹ Hoa hít sâu một hơi, thật sâu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói rằng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 684, sông cơ tái hiện 3. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông nàng ra tay, hỏi nàng ở phía dưới từng trải. Mỹ Hoa như thực chất giảng thuật từ bản thân đi vào lỗ đen phía dưới từng trải, phía dưới là một cái dưới nước huyệt động, rất dài, hơn nửa uốn lượng, có chừng 200-300 mét xa, sau đó còn có một cái huyệt động, sau khi tiến vào, mới chính thức đi vào dưới lòng đất sông, mà khác một bên, là một mảnh rất rộng rãi thủy vực, nàng đáp xuống mặt sau đó, phát hiện mặt đất không phải bùn đất, mà là có sườn dốc đá núi, theo đá núi đi lên, cuối cùng dĩ nhiên ly khai mặt nước, bò lên trên một tòa nham thạch đảo nhỏ BSC1X, đảo nhỏ mặt trên, cao mấy chục mét địa phương, vẫn là nham thạch, hoàn toàn nhìn không thấy một điểm quang. Mỹ Hoa dù sao cũng là quỷ, có nhìn ban đêm năng lực, nhìn chung quanh phát hiện, phía trên nham thạch chắc là sơn thể, mà hay là đảo nhỏ chắc là từ trên sườn núi rơi xuống một khối, các phương diện vết tích đều rất giống, hướng ở chỗ sâu trong hành tẩu, quả nhiên đảo nhỏ một đầu cùng sơn thể tương liên, có một to lớn huyệt động, trận trận thi khí phát ra, do dự một chút, Mỹ Hoa theo huyệt động đi vào, triều tà phía trên đi không bao xa, một cái huyệt động chia làm vài cái, nàng đang suy nghĩ muốn từ cái nào một cái đi, đột nhiên mấy cái trong huyệt động đều tuôn ra cương thi đến, đều là hạng nặng võ trang đồng giáp thi, lẽ ra, cương thi cùng quỷ đồng chút ngoại tộc, dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không lẫn nhau công kích, nhưng những thứ này cương thi phát hiện ta sau đó, từng cái phun thi khí xông lên, ta xem bọn người kia đều là sơ cấp cương thi, ngược lại cũng không sợ, đánh chết vài cái, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng kinh khủng gầm rú, mấy cái huyệt động trong cùng nhau chảy ra thi thủy, ta lúc này mới ý thức được không tốt, Mỹ Hoa thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nói đến đây, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, Tạ Vũ Tinh nắm cái này lỗ hổng, hướng Diệp Thiếu Dương hỏi ra một cái làm mình cảm thấy không hiểu vấn đề, quỷ hồn không phải hư vô sao, cương thi là thi thể, hai người này hoàn toàn khác nhau a, đánh như thế nào? Diệp Thiếu Dương tà nàng liếc mắt, nói, chiếu ngươi nói như vậy, quỷ hồn không trả vô địch, một con thông thường quỷ hồn, ngay cả thi vương cũng có thể làm cho quá. Tạ Vũ Tinh nói, đúng vậy, sở dĩ ta muốn biết vì sao a. Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa, thấy nàng còn đang dùng quỷ thuật khôi phục hồn lực, vì vậy kiên trì cùng Tạ Vũ Tinh giải thích, cái gọi là thiên địa đại đạo, đối với quỷ, yêu, thi, linh bốn loại tà vật có một loại cân bằng, thi khí có thể phá quỷ hồn linh thể, nói cách khác, ở trong mắt cương thi, quỷ hồn là một loại có thể tê liệt thực thể mà không phải hư ảnh, thân thể dính thượng thi độc, giống nhau sẽ thu được ăn mòn, tổn thương quá nặng cũng sẽ hồn phi phách tán, lấy chồng giống nhau. Tạ Vũ Tinh giờ mới hiểu được, Diệp Thiếu Dương cũng không thúc giục, kiên trì chờ, một lát nữa, Mỹ Hoa thương thế tiến thêm một bước khôi phục, cảm kích đối với Diệp Thiếu Dương gật đầu, tiếp tục nói ra, thi thủy lan tràn tới sau đó, ta lúc đó cũng biết không đúng, muốn lui ra ngoài, thế nhưng bị những tiểu cương thi đó vây lại, lúc này có một đại gia hỏa từ bên trong bò ra ngoài, cả người thi khí bức người, nó cả người cái bọc kim giáp, ngay cả gương mặt cũng bị che kín. Trên người còn có một tầng kinh khủng thi khí hộ thể, nó trong tay dẫn theo một bả hắc sắc cự kiếm, nhìn thấy ta lập tức khai triển công kích, mặc kệ ta thế nào phản kích, ngay cả nó một thân hoành luyện thi khí đều không thể đột phá, chớ đừng nói chi là trên người của hắn kim giáp, ta chỉ chống đỡ vài cái hiệp, cái cổ bị hắn một tay đâm tổn thương, liều mạng từ cương thi trong bầy đột phá vòng vây ra, cái kia đại gia hỏa không nhúc nhích, thế nhưng một đoàn tiểu cương thi đuổi theo ra đến, thủy trung thế giới dù sao cũng là ta chiến trường. Ta tuy là bị thương nặng, nhưng những tiểu cương thi đó ngược lại không thể làm gì ta, ta bên sát vừa lui, trở lại kết giới bên này, có một chút cương thi cũng theo tới, bị ta giết chết, ném đi lên, ta ở phía dưới quan sát một hồi, thấy còn lại cương thi đều bị kết giới vây khốn, lúc này mới đi lên, ở cảm giác trong nước hoàn hảo, thế nhưng vừa lên bờ, mới cảm giác được thương thế nghiêm trọng, hồn phách hầu như phân tán, lúc này mới rơi xuống, Diệp Thiếu Dương nghe xong của nàng giảng thuật, dẫn đầu hỏi ra nhất để cho mình cảm thấy vấn đề nghi hoặc, này cương thi, không phải ra không kết giới sao? Ngươi nhưng đi lên vài cái cương thi, là chuyện gì xảy ra? Mỹ Hoa nói, ta hậu lai quan sát thời điểm phát hiện, khi ta đi qua kết giới thời điểm, sẽ quấy nhiễu được kết giới lực tuần hoàn, đưa tới ta xuyên qua bộ vị xuất hiện một kẽ hở, đại khái quá nửa phút mới có thể phục hồi như cũ, mấy cái cương thi chính là nắm thời cơ này mới ra ngoài, nói như vậy, cái kia kết giới, là nhất đạo linh lực trận pháp, đối với quỷ hồn xuyên Việt, sẽ có cảm giác. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, vỗ đùi, nói, ta minh bạch, Tạ Vũ Tinh đám người lập tức nhíu nhìn hắn, ngươi minh bạch cái gì, minh bạch trước khi thỉnh thoảng một hai con cương thi, là thế nào đi ra, Diệp Thiếu Dương nói rằng, từ phát hiện đáy nước có kết giới sau đó, ta liền suy nghĩ, có phải hay không còn có khác một cái cửa ra, có thể để cho cương thi xuất nhập, thế nhưng Mỹ Hoa vừa rồi cũng nói, không có người thứ hai xuất khẩu tồn tại, mà kết giới lại có thể khiến quỷ hồn ngắn phá hư, sở dĩ chỉ có một khả năng, trước khi có quỷ hồn xuống đáy nước, đi qua kết giới ra vào, ở lúc đi ra, khiến cho cương thi theo dõi đi ra, nhưng nó hoặc là không có thực lực, hoặc là không nghĩ, ngược lại không có đem cương thi làm, đồng giáp thi đi tới trên bờ, không phải tìm người đoạt xá chính là hấp huyết, cho nên mới gây ra những chuyện kia. Tạ Vũ Tinh sau khi nghe xong, nói ra, cái này quỷ là ai? Tại sao muốn đi qua kết giới? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đây thật là quỷ mới biết, thế nhưng, cái kia đồng giáp thi vương vì sao không có mượn cơ hội đây? Tạ Vũ Tinh lại hỏi, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Mỹ Hoa trước nói ra, cái kia kết giới sinh ra cái khe rất nhỏ, căn bản không đủ thi vương đi qua. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tự thân tu vi càng mạnh, tiếp xúc trận pháp, pháp khí thời điểm, đưa tới phản ứng cũng lại càng lớn, tựa như kinh hồn chung. Cảm giác được quán khí càng mạnh, dao động thanh âm thì càng vang dội, chủ nhân, ngươi có phải hay không phải đối phó con kia đồng giáp thi vương? Mỹ Hoa nói rằng, Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi ta sẽ chú ý, ngươi. Tổn thương còn chưa khỏe, trước ở ta nơi này tu dưỡng một hồi đi. Nói xong tay lấy ra linh phù, nhưng trên không trung, Mỹ Hoa thân thể lập tức hóa thành nhất đạo yên, bám vào linh phù thượng, Diệp Thiếu Dương nắm linh phù. Trước nhét vào bản thân trong dây lưng, trầm ngâm một cái, nhìn lão Quách nói ra, sư huynh ngươi làm sao xem chuyện này, lão Quách điểm một điếu thuốc rút ra, nói ra, nghe sông kia cơ giảng thuật, cái kia hay là đảo nhỏ, 8 phần 10 đích thật là sơn thể chia ra, khả năng liền là năm đó trận kia động đất duyên cớ, huyệt động kia ở chỗ sâu trong lộ vẽ lại chính là cổ mộ, nói cách khác, ngọn núi kia phần dưới vốn là trống không, là mạch nước ngầm, bởi vì địa chấn, vùng núi rơi hắn. Cổ mộ mộ đạo cắt đoạn, tương đương với cho này cương thi nhiều một lối ra, có chút cương thi liền theo hắc thủy câu đi lên hại nhân, hậu lai có pháp sư ở phía dưới xây lên phong ấn, khiến này cương thi không còn cách nào thường lui tới. Chính là như vậy, ngày hôm nay phát muộn, bởi vì ngày hôm qua hoa rất nhiều thời gian chỉnh lý cùng gửi kiếm gỗ đào cùng thiên sư bài, lại viết cái Trung Quốc làm hiệp sinh đồng hồ. Lộng mấy giờ, rõ ràng thiên tranh lấy điểm tâm sáng phát. Thanh tử tạ lỗi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 685, năm đó thảm cảnh. Tạ Vũ Tinh nghe thế, tiếp lời thủ lĩnh nói ra, phong ấn là cái kia Thái Lan pháp sư bố trí đi, nói như vậy, cái này pháp sư cũng rất lợi hại đây, có thể ngăn cản thi vương. Ngô Hải Binh vừa nghe, lập tức nói ra, không sai, nghe thúc thúc ta nói, vị kia Thái Lan pháp sư, là cái gì phái truyền nhân đi, là Thái Lan pháp thuật giới nhân vật kiệt xuất. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, nói, nếu như hắn thực sự phong ấn lại đồng giáp thi vương, tại sao còn muốn hy sinh 50 người, dùng oán khí tới dọa chế. Ngô Hải Binh ngơ ngẩn, nói, cái gì hy sinh 50 người, Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn là thật không biết vẫn là giả ngu, lười nói nhiều với hắn. Đối với Tạ Vũ nắng ấm lão quách nói ra, ngươi không có nghe Mỹ Hoa mới vừa nói sao, lỗ đen phía dưới trong thủy vực, tràn ngập một cổ cường đại oán khí, ước đoán đó là mượn sinh cơ biến lực lượng, khiến đồng giáp thi vương ở trong nước không còn cách nào phát huy, cho nên mới có thể bị kết giới vây khốn. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói ra, đi thôi, biết thi vương cùng cổ mộ ở phía dưới là được, nửa 408 ký túc xá nói chuyện đi, gặp lại cái kia Lâm Du. Nếu như có thể tìm được lời của nàng, Diệp Thiếu Dương khiến lão quách lưu lại, đem mấy cổ đồng giáp thi thiêu hủy, chấm dứt hậu hoạn, lão quách không muốn làm cái này khổ sai sự tình, đang muốn chối từ, Diệp Thiếu Dương len lén triều Ngô Hải Binh liếc mắt một cái, lão quách không hổ là gian thương xuất thân, lập tức hội ý, cư nhiên mang đến lạc mềm buộc chặt, biểu thị kiên quyết không kiếm sống, thu dọn đồ đạc sẽ phải rời khỏi, lần này Ngô Hải Binh hoảng, mau tới trước nói tốt, lại là thở dài lại là chắp tay chào. Vừa rồi hắn đã lĩnh giáo qua thi khí đáng sợ, đánh chết cũng không dám đụng cương thi một cái, loại sự tình này tìm người khác tới càng không được, giả như khiến học sinh chứng kiến, vậy càng là không được. Cuối cùng lão quách bị dây dưa không có cách nào miễn vi kỳ nan thu một vạn tệ tiền, đem mấy cổ cương thi thiêu hủy, sau đó khiến Ngô Hải Binh vận chuyển đến một xe vôi, chiếu ở trên mặt đất, rút đi tiến nhập trong đất bùn thi khí, sau đó lại làm tràng pháp sự, lấy khiến Ngô Hải Binh cảm thấy tiền này hoa không oan. Ở lão quách vội vàng xử lý cương thi thời điểm, Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tinh đi tới giải phẫu lâu, nhìn bị khóa chặt đại môn, mới nhớ tới lần này là công khai hoạt động, có thể tìm Ngô Hải Binh muốn chìa khóa, thế nhưng quên cũng không tính, vì vậy dùng biện pháp cũ, đem câu hồn tầm quan lầu 2 trên lan can, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tinh, ngươi đi tới sao? Đi tới, ngay cả cương thi đều sát, lầu này trong còn có thể có cái gì không được, ta nghĩ đi ghi hình, trở lại hảo cho thượng cấp xem. Diệp Thiếu Dương nói, cũng khó mà nói, cái kia Lâm Du nếu như vẫn còn, khẳng định khó đối phó, nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người đi, yên tâm đi ngươi được, ta đối với ngươi một cách tự tin. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ta đối với mình đều không có lòng tin gì, ta không phải còn có cái này sao? Tạ Vũ Tinh hướng hắn cử cử bản thân mang theo hắc diệu thạch chiếc nhẫn ngón tay, vươn một tay khoác lên trên cổ hắn, nhanh lên đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, dùng sức lôi kéo câu hồn tầm, tạo nên đến. Lúc này đây có kinh nghiệm, duỗi tay nắm lấy cửa sổ lan, bình an rơi xuống đất. Sau khi vào phòng, Tạ Vũ Tinh không đợi Diệp Thiếu Dương nói, mở ra trước đèn pin, sau đó dùng điện thoại di động mở ra ghi hình. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm cởi xuống, cầm trong tay, trên vai tà khoác mới vừa vào thủ không lâu hộp nữ trang, cảm giác như vậy khoác, có thể tiện tay đem đông tây rút ra, so với cổng dễ dàng hơn. Từ gian phòng học đi ra, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại. Lầu 1 thi ổ đã bị lão quách xử lý qua, nghĩ đến không có gì, vì vậy thẳng đến lầu 4, muốn đi vào 408 ký túc xá kiểm tra một phen, lên tới lầu 4 sau đó, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, quan sát một chút, chu vi khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa hành lang một mặt là đại cửa sổ thủy tinh, cũng không có phong tỏa, không giống lầu 1 và lầu 2 như vậy hôn ám, cho người cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Tạ Vũ Tinh đi hướng bên phải người thứ nhất cửa phòng, lấy đèn pin chiếu đi, trên cửa gỗ lớp sơn rơi xuống, loang lỗ bất kham, cửa hiên thượng đóng một khối thẻ gỗ, mặt trên dùng hồng tất viết 405, không nên nhìn, Diệp Thiếu Dương đạo, ta từ trong hình xem qua, thứ hai đếm ngược gian là 408, trực tiếp đi qua, cẩn thận một chút, chết qua 50 người căn phòng, quả thực có thể nói là nhân gian chí tà chi địa, tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng. Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tầm, một đường đi tới thứ hai đếm ngược căn phòng, thấy phòng cửa đóng kín, phía trên tấm bảng viết 408, hít sâu một hơi, quay đầu hướng Tạ Vũ Tinh gật đầu, đi vào. Tạ Vũ Tinh lập tức đi theo vào, két một tiếng, môn chậm rãi đóng cửa, Tạ Vũ Tinh sợ đến quay đầu nhìn lại, không có thứ gì, vì vậy an ủi mình là trên cửa khóa trang công năng, đánh mắt nhìn đi, đây là một gian rất thông thường gian phòng, bụi khắp nơi trên đất, tán lạc rất nhiều bàn ghế. Tạ Vũ Tinh phát huy hình trinh phương diện kinh nghiệm, khiến Diệp Thiếu Dương trước đừng nhúc nhích, lấy đèn pin chiếu trên mặt đất, khắp nơi bị long đong, không có gì vết tích, lúc này mới muốn cất bước, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn kỹ một chút, sau đó thổi một cái, bụi đất tung bay, Tạ Vũ Tinh phất tay một cái, lấy đèn pin hướng trên mặt đất chiếu đi, trước khi bị nàng thổi qua trên mặt đất, xuất hiện một chân ấn, cái dấu chân này là hậu lai đạp lên. Tạ Vũ Tinh đạo, sở dĩ vết chân lên bụi so với hai bên trái phải còn nhiều hơn, nói rõ phòng này xuất hiện ở sau đó còn có người đã tới, lập tức còn phải tiếp tục tìm kiếm vết chân, bị Diệp Thiếu Dương kéo, nói ra, chúng ta là tìm đến quỷ, cũng không phải đến phá án, biết có người đến qua là được, cặn kẽ như vậy làm cái gì. Tạ Vũ Tinh mới vừa đứng lên, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, chỉ còn lại có một bộ khung cửa sổ bị gió thổi không tách ra hợp, cạch cạch vang lên, cũ nát rèm cửa sổ phần phật một cái tạo nên, lẽ ra cái này rèm cửa sổ bất quá là ni lông bày, mặt trên còn có rất nhiều phá động, thế nhưng tạo nên sau đó, dĩ nhiên hoàn toàn ngăn trở ánh mặt trời, cả phòng nhất thời rơi vào đen kịt. Tạ Vũ Tinh đèn pin trong tay thành duy nhất nguồn sáng, Tạ Vũ Tinh cũng ý thức được không đúng, khẩn trương đứng ở phía sau hắn đi. Đúng lúc này, ngoài cửa trên hành lang vang lên một chuỗi thanh âm đáng sợ, giống là có người trên mặt đất chậm rãi di động, nhưng là từ thanh âm nghe vào không phải đi lại, như là quan tay chân trên mặt đất bò sát, đi thẳng tới ngoài cửa, dừng lại bờ G6B. Tạ Vũ Tinh tâm đột nhiên rút ra chặt, mặc dù mình cũng đã gặp không ít quỷ, thế nhưng người đối với quỷ quái bản năng sợ hãi, nhất là loại này chỉ nghe tiếng không gặp kỳ nhân tình huống, hãy để cho nàng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, che ở trước mặt nàng, đối mặt cửa phòng nói ra, nếu đến, vì sao không tiến vào. Cửa phòng phần phật một cái mở ra, Tạ Vũ Tinh lập tức đem đèn pin dời qua đi, trong nháy mắt chứng kiến một cái mặt quỷ, là cái nữ quỷ, quỳ rạp trên mặt đất, thế nhưng cùng trước kia chứng kiến này tóc dài xõa vai bất đồng chính là, cái này nữ quỷ đỉnh đầu trọc, cả đầu đều quang lưu lưu, không có lỗ mũi và lỗ tai, lưỡng chỉ con mắt sâu đậm cổ đi ra, chỉ có tròng trắng mắt, cùng mí mắt tiếp xúc địa phương còn không ngừng chảy ra màu xanh biếc huyết tương, vẫn chảy tới quang lưu lưu trên người. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 686, năm đó thảm cảnh 2. A, như vậy một bộ cảnh tượng thê thảm, xúc động sâu đậm Tạ Vũ Tinh khủng bố thần kinh, thật sâu hét trầm lên, núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, hầu như té ngã, lạc, rồi. Nữ quỷ trong cổ họng phát sinh cốc gọi một dạng cổ tiếng cười quái dị, triều trong phòng đi tới, Diệp Thiếu Dương hai người lúc này mới chú ý tới, nàng căn bản không phải ghé vào hoặc quỳ trên mặt đất, mà là, nàng đầu gối dưới không có hai chân, một bờ cu cát vòng bị xé nứt da thịt hướng ra phía ngoài đảo, bạch xanh xanh đốt xương sử trên mặt đất, cùng mặt đất ma sát di động tới, màu xanh biếc huyết không ngừng từ vết thương chảy xuống, Tạ Vũ Tinh cả người run rẩy đứng lên. Điện thoại di động sớm cũng không biết rơi ở cái gì địa phương, hai tay dâng đèn pin, chiếu nữ quỷ cái này thê thảm tràn diện, nàng nơi nào nghĩ đến vừa tiến đến liền tao ngộ như vậy trọng khẩu vị tràn diện, nếu không phải là Diệp Thiếu Dương ở đây, chỉ sợ tại chỗ sẽ tan vỡ, ngươi là Lâm Du. Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi, nữ quỷ hình tượng mặc dù sẽ không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là rất có điểm ác tâm cùng thị giác kích thích, nữ quỷ rung đùi đắc ý, trong cổ họng quái thanh không ngừng. Một đôi trắng bệch chết ngư nhãn trừng mắt Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tầm, phiêu hốt thanh âm, từ gian phòng bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi là ai, vì sao trong tay có địa ngục câu hồn tầm, việc này sau đó trò chuyện tiếp, ngươi là Lâm Du sao, nữ quỷ buồn bã nói, ngươi là ai, làm sao biết ta, chuyện năm đó, ta đều biết. Nghe nói ngươi sinh tiền là Nga Mi Sơn tục gia đệ tử. Diệp Thiếu Dương cũng khởi hai tay, đi một cái pháp thuật giới nhân sĩ lễ gặp mặt, nói, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, tại hạ Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, Nữ quỷ hai bạch nhãn cầu trung, mơ hồ xuất hiện một màn màu đen, nhìn hắn chầm chầm một hồi, lẩm bẩm nói, Nga Mi tiên tử thủ linh đài. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, đối phương quả nhiên là Lâm Du, hơn nữa nếu nguyện ý đối với ra lề sách, nói rõ sinh tiền chấp niệm vẫn chưa buông, cùng là pháp thuật giới nhân sĩ, câu thông đứng lên liền thuận tiện nhiều, vừa muốn mở miệng, Lâm Du lại lắc đầu cười ha hả, quanh thân oán khí tập kết, tầng tầng không dứt, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, âm thầm hấp khí, cái này Lâm Du tu vi cư nhiên thâm hậu như vậy, Nga Mi tiên tử thủ linh đài. Ha ha, Nga Mi tiên tử, ha ha. Lâm Du cười phục trên mặt đất, thanh âm so với khóc còn khó hơn nghe, Tạ Vũ Tinh không kìm hãm được nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, quá một hồi lâu, Lâm Du ngẩng đầu lên, trong mắt dĩ nhiên chảy ra huyết lệ, bi thương nói, không thể quay về, đã từng ta là tróc quỷ pháp sư, mà nay, tự ta thành lệ quỷ, thành pháp sư con mồi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cũng là sinh ra làm pháp sư cảm khái, pháp sư suốt đời bắt quỷ hàng yêu, bị quỷ sát, hồn phi phách tán còn không sợ. Sợ nhất chính là sau khi chết bản thân trở thành lệ quỷ, nhưng là một số thời khắc, ngươi không có chọn, lập tức than thở, Lâm Du, ta biết đây không phải là bản ý, bản ý. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn ta một chút như bây giờ một dạng, đây chính là ta tử vong thời điểm dáng dấp A, bọn họ để cho ta tự sát, làm phụ trợ hiến tế, ta không theo, bọn họ sống sinh sinh cắt đứt chân của ta, đâm rách ta đan điền, để cho ta thống khổ bất kham. Đồng thời cắt hết thảy niệm tưởng, ta tự sát sau khi chết, bọn họ rồi lập tức câu hồn phách của ta, để cho ta phụ trợ hiến tế, tập kết oán khí, trở thành bất tử bất diệt lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương trùng điệp thở dài, hắn hoàn toàn có thể minh bạch, loại này muốn chết đều chết không thống khổ, ta tới cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói rằng, ngươi nói cho ta biết chân tướng của sự tình, giúp ta một cái, vô luận thành bại, ta đưa ngươi đi tìm Thôi Phủ Quân, hóa giải oán khí của ngươi. Để cho ngươi trọng sinh làm người, thế nào? Lâm Du nhìn hắn, nói ra, đã từng cũng một cặp pháp thuật giới nam nữ, tới tìm ta, nói qua lời giống vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi Lý Hiếu Cường cùng cái kia. Đúng Dương Nghĩ Linh, là cái này hai chứ? Lâm Du không trả lời, nói ra, ta không chút do dự, đem cô bé kia cho sát, ha ha. Nàng quá đơn thuần, các ngươi đều quá đơn thuần, cứu ta. Ta làm mấy thập niên quỷ. Đã thành quỷ thủ, ta đã không còn cách nào quay đầu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nếu như là người bình thường, khẳng định khiến oán khí mê tâm trí, nhưng ngươi không giống với, ngươi sinh tiền là pháp sư, nếu như ngươi thật không có suy nghĩ gì, ngươi cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Nói đối với nàng vươn tay, theo ta, đi thôi. Lâm Du Hai không có chân hai đầu gối đứng lên, nhìn hắn, đột nhiên đưa hai tay ra, oán khí vô tận thả ra. Hướng về gian phòng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, một cái thanh âm u lãnh bay tới, cho các ngươi nhìn, năm đó nơi này thảm cảnh, cửa phòng mở ra, rèm cửa sổ cũng kéo ra, một vệt ánh mặt trời tà bắn vào, bàn ghế bày thật chỉnh tề, rất nhiều học sinh ghé vào trên bàn học đọc sách, cũng có tụ chung một chỗ kề tai nói nhỏ. Xem những người này ăn mặc, có loại xem thập niên 80 phim ảnh cũ cảm giác, đây là, trở lại quá khứ. Tạ Vũ Tinh thanh âm truyền đến. Là Lâm Du lợi dụng oán khí cùng gian phòng ký ức, lặp lại năm đó tình cảnh, há, cái kia. Di, Thiếu Dương ngươi ở đâu? Tạ Vũ Tinh thanh âm kinh hoảng, ta tại sao không thấy được ngươi? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện mình dường như một luồng hư ảnh giống nhau phiêu phù ở năm đó trong hoàn cảnh, thế nhưng đã nhìn không thấy Tạ Vũ Tinh thân ảnh, chợt minh bạch, nói ra, đây là quỷ vụ huyễn ảnh, ngươi không phải sợ, thối lui đến cửa sổ góc trái. Có việc lớn tiếng gọi, ta trước quan sát một chút, một người mặc hôi sắc quần dài tịnh lệ mỹ nữ, đẩy cửa đi tới, Diệp Thiếu Dương xem qua ảnh chụp, liếc mắt nhận ra đây chính là Tử Nguyệt, tướng mạo quả nhiên, trầm ngư lạc nhạn, hơn nữa khí chất vô cùng thích, nhất là kiểu tóc để nguyên quần áo nổi, cùng bàn học lúc trước chút sắc điệu một mặt hình thức đơn giản nữ hài hình thành so sánh rõ ràng, Tử Nguyệt sau khi lên đài, bắt đầu giảng bài, thế nhưng hình ảnh là không tiếng động. Có thể chứng kiến tất cả mọi người ở chăm chú nghe giảng, dùng một loại ngưỡng mộ quá mức chí ái mộ ánh mắt của nhìn Tử Nguyệt, sau đó hình ảnh nghiền nát, biến thành buổi tối, trong phòng học sáng một chiếc mờ tối đèn huỳnh quang, Tử Nguyệt đứng ở trên ban công, mang theo một loại không biết sợ cuồng nhiệt biểu tình, nhìn dưới giảng đài học sinh, phát biểu nổi nhìn biểu tình cũng rất dõng dạc diễn giải, bên cạnh nàng, bố trí một cái linh đường, ở một người con trai di ảnh trước, thiêu đốt một con phúc mãn giấy bản chậu thang. Tử Nguyệt phía sau, đứng một cái trung niên nam nhân, Đỗ Hổ cho trong hình cũng có, không là người khác, chính là Ngô Cam Tâm tình nguyện. Diệp Thiếu Dương chú ý tới là đứng ở vào cửa vị trí một tên, nhìn qua chừng 50 tuổi, vóc người rất cường tráng, sắc mặt vàng trung biến thành màu đen, dáng dấp vừa nhìn chính là Thái Lan người bên kia, trong một bàn tay cầm xuyến rất lớn viên hắc sắc niệm châu, biểu tình trang nghiêm, hoặc giả nói là lãnh khốc, Thái Lan Đại Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương chậm rãi minh bạch, đây chính là Đỗ Hổ hồi ức thời điểm nhắc tới hình ảnh, ở linh đàn trước, Tử Nguyệt khuyến mọi người hơi lớn cục suy nghĩ, tự sát tập thể. Hình ảnh lại là nhất chuyển, lúc này đây đột nhiên có thanh âm, gian phòng thắp nơi vang dội thê thảm tiếng khóc, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, hai chân cũng là có chút như nhũn ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 687, năm đó thảm cảnh 3. Một đám ăn mặc rộng thùng thình trường bào người Thái Lan, cầm trong tay đao kiếm vũ khí, đem các hướng bên cửa sổ cản, có chút phản kháng. Lập tức không chút khách khí chặt lên đi, sau đó có bao nhiêu người đều tự cầm trong tay một khối nung đỏ bàn ủi, hướng những người đó trên người nóng đi, còn đem một vài nung đỏ carbon hướng dưới chân bọn họ người. Ở một bên thê thảm đau thương trong tiếng khóc, có người thực sự thừa nhận không trên thân thể thống khổ, bất đắc dĩ nhảy lầu, còn có một chút bị tàn nhẫn đối đãi, bức bách uống thuốc, chai chai hoàng sắc bình thuốc, uống vào không có mấy phút liền miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mà chết. Càng nhiều hơn còn lại là ở trong tuyệt vọng treo cổ tự tử tự sát. Cả phòng thê thảm một mảnh, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, cực kỳ bi thảm. Ngay cả Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ như vậy tâm lý cũng cảm thấy không chịu nổi, nắm chặt nắm tay, nhắm lại con mắt, nhìn a, Diệp Thiên Sư, nhìn một cái bọn họ là làm sao đối với ta. Lâm Du thanh âm lần thứ hai vang lên, Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, chứng kiến đầy đất thi thể, Tử Nguyệt, Ngô Cam Tâm tình nguyện, Thái Lan Pháp Sư. Còn có một cái thanh niên nhân Diệp Thiếu Dương đi qua tướng mạo đoán được hắn là 30 năm trước Đỗ Hổ, bí úy súc súc tránh sau lưng Tử Nguyệt, đoàn người này, mắt không chớp nhìn chằm chằm gian phòng chính giữa, ở, gian phòng chính giữa dắt một người, tóc tai bù xù, là một cô nương, vài cái người Thái Lan đang ở thiết côn đập đánh hai chân của nàng, phát ra cái loại này muộn hưởng, khiến cho Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, đây chính là năm đó Lâm Du, ta chịu không? Tạ Vũ Tinh mang theo thanh âm nức nở, ở bên tai truyền đến, vậy nhắm lại con mắt, che lỗ tai, một cái người Thái Lan hung ác nhìn Lâm Du, đem một bình dược thủy tiến đến bên miệng của nàng, Lâm Du khóc lớn tiếng khóc nổi, không muốn khuất tùng, tại nơi vị Thái Lan Đại Pháp Sư bày mưu tính kế, một tên từ một cái lò than một dạng trong rút ra một cây nóng bỏng cái kìm, rơi ở nàng bị chém đứt trên hai chân, két. Một cổ bạch khí bốc lên, Lâm Du trong miệng phát sinh không giống tiếng người kêu thảm thiết. Trong miệng thê âm thanh thì thầm, lấy kia đau, khóa Ngô Linh Thân, hồn tỉnh này, tru thần liệt hồn. Nói xong, phun ra đầu lưỡi, dùng sức cắn đứt cái lưỡi mà chết, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, Lâm Du dùng, là pháp thuật giới thông dụng, phệ hồn huyết chú, pháp sư ở gây ra phệ hồn huyết chú sau đó, cắn lưỡi tự vận, một thân pháp lực sẽ chuyển biến thành tu vi, trong nháy mắt trở thành lệ quỷ, nhưng trong lòng oán niệm sâu đậm, không còn cách nào siêu độ. Trong hình, Thái Lan Vu Sư đang nghe Lâm Du niệm phệ hồn huyết chú thời điểm, tại chỗ cả kinh, đẩy ra mọi người, chạy đến Lâm Du bên người, từ trong tay áo xuất ra một bả sáng trong suốt cái đục một dạng đông tây, hướng về phía Lâm Du huyệt Thái Dương dùng sức đinh xuống phía dưới, kim quang bắn ra bốn phía trung, đưa nàng cả người tản mát ra cường đại oán khí đánh về đến trong cơ thể nàng. Thái Lan Vu Sư, thừa dịp ta hồn phách không thể ly thể thời điểm, dùng thanh kia thiết cái trên bộ dáng đông tây, hắn đem ta hồn phách định trụ. Lúc đó Ngô Cam Tâm tình nguyện kiến nghị đem ta diệt hồn, để tránh khỏi sau này trả thù, thế nhưng Vu Sư không đồng ý, sinh cơ của hắn biến hiến tế thuật trung, vừa lúc cần một cái cường đại lệ quỷ làm hồn dẫn, cũng không kịp đi một lần nữa đi tìm, vì vậy dùng thiết cái chêm ở ta trên thi thể đinh 7 lần, khiến cho ta không còn cách nào chạy trốn, cứ như vậy hoàn thành hiến tế. Ở Lâm Du nói chuyện đồng thời, cảnh tượng trước mắt đã ở một chút cải biến, hết thảy đều nhạt xuống phía dưới. Xuất hiện chiếu sáng không vào hắc ám, tường bắt đầu vặn vẹo, thấm ra máu, Lâm Du quỷ ảnh như ẩn như hiện, yếu ớt nói ra, ta không còn cách nào quay đầu, không phải là bởi vì cá nhân ta, mà là bởi vì đối phương sợ ta tác loạn, đè ta một luồng nguyên thần ở Tử Nguyệt nơi đó, ta biết ngươi là thiên sư, nhưng ngươi là đấu không lại Tử Nguyệt cùng Đại Vu Sư, có thể thử xem, không thử một chút làm sao biết. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn nổi Lâm Du quỷ ảnh, dùng kiên định ách giọng nói rằng. Lâm Du trầm mặc một lúc lâu, nói, thiên sư cũng có mạnh có yếu, khiến ta nhìn ngươi một chút thực lực thua, ngươi hãy cùng cô nương kia giống nhau. Nói xong, song chưởng huy vũ, quán khí lan tràn, cường thể càng thêm vặn vẹo, xuất hiện từng cái mặt quỷ, biểu tình một cái so với một cái thống khổ, khóc thét liên tục, đinh tai nhức óc. Một tay từ phía sau nắm Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương trở lại thấy là Tạ Vũ Tinh, một bả kéo đến bên cạnh mình, để cho nàng cùng với chính mình, đánh mắt nhìn đi, những quỷ ảnh đó đã từ tường thể ly khai, tuy là từng cái thân ảnh hư huyễn, nhưng là thông qua bọn họ quần áo, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, bọn họ đều là năm đó này chết ở học sinh nơi này, nhiều như vậy quỷ. Tạ Vũ Tinh cả người run rẩy không ngớt, đây không phải là quỷ. Đây là bọn hắn năm đó lưu lại tàn niệm, bị Lâm Du thao túng, đang khi nói chuyện, những thứ này quỷ ảnh tai miệng trong mũi, không ngừng chảy ra tiên huyết, một chút chảy qua hai người chân mặt, cái loại này lạnh như băng dính hồ hồ cảm giác, khiến Tạ Vũ Tinh cả người khó chịu, nhưng cắn răng kiên trì, không dám quấy nhiễu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không còn nhàn rỗi, từ trong dây lưng lấy ra 6 trương linh phù, dùng thái ất phất trần chấm hạ chu sa, trong nháy mắt vẽ xong. Sau đó giương tay một cái toàn bộ đánh ra, nhất tâm tam dụng, tay phải dùng thái ất phất trần lăng không viết ấn, tay trái hướng về phía 6 miếng lá bùa phun pháp thủy, trong miệng niệm động phong đô đại đế khiến quỷ, vừa vào phong đô môn, phàm trần vạn sự nghĩ, quỷ nguyền rủa ngự linh vạn kiếp sát, nam minh ma trời toàn đèn khởi. Tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh, thái ất phất trần lăng không đảo qua, từ dưới đất dẫn động huyết thủy, cuốn vào 6 miếng linh phù trung hắc khí phóng khoáng. Dấy lên 6 bó buộc ma trời, vây quanh Diệp Thiếu Dương hai người xoay tròn, cái này phong đô đại đế khiến quỷ nguyền rủa, đó là ở quán khí tụ họp trong hoàn cảnh sử dụng, có thể thiêu đốt quán khí, hình thành ma trời, coi như là tá lực đã lực, bốn phía không ngừng bay tới quỷ ảnh tàn niệm, một ngày tao ngộ ma trời, kiên trì không đến mấy giây, lập tức bị thiêu bét không một ít không đốt tan hết, biến làm khói đen tại đối diện tập kết, mơ hồ hình thành nhất đạo to lớn quỷ ảnh, chính là Lâm Du. Thân thể nàng càng đi trung gian mới càng rõ ràng, diện mục dữ tợn, cả người oán khí bạo phát, dường như yên vụ một dạng chậm rãi bốc lên, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm tiêu thất, thân ảnh nổ bắn ra, từng cổ một oán khí bài sơn hải đảo kéo tới, quỷ ảnh trùng điệp, không ngừng ăn mòn 6 miếng toàn đèn ma trời, nhìn qua lung lay sắp đổ, ngay cả phong đại đế khiến quỷ nguyền rủa đều có thể phá giải, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, ngược lại cũng muốn thử một lần Lâm Du thực lực. Lập tức lấy ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm hoa vũ động, liên tục đâm trúng 6 miếng phù hỏa, xuyến ở trên lưỡi kiếm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy mũi kiếm, về phía trước một vén, đem 6 miếng phù hỏa dẫn tới hai ngón tay trong lúc đó, ngay vào lúc này, cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, một con diện mục kinh khủng nữ quỷ từ trong vũng máu xông tới, ôm lấy bản thân hai chân, leo lên phía trên nổi, quán khí xâm lấn, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tay trái cầm kiếm hướng xuống dưới đâm tới, Lâm Du hai tay bắt lại thân kiếm, cường đại oán khí cùng thất tinh long tuyền kiếm linh lực bộ dạng sát tiêu hao, tự nhiên khiến Diệp Thiếu Dương mơ hồ có một loại tuột tay cảm giác, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 688, thu phục nữ quỷ. A. Lâm Du hét lớn một tiếng, miệng há mở, trong miệng cư nhiên bắn ra sổ đạo lam quang. Đâm vào Diệp Thiếu Dương đôi sườn trong, một cổ bạo liệt tính đau nhức, ở Diệp Thiếu Dương trong cơ thể nổ tung. Phốc một tiếng phun ra một búng máu, cũng cắn chặt răng, thừa dịp cái loại này quỷ dị kình lực ở trong kinh mạch còn không có lan tràn ra, chắp hai tay, đem lục muội phù hỏa nắm trong tay, không ngừng biến hóa thủ ấn, tạo hóa động huyền, thiên, địa, luật, pháp. Mỗi biến một lần thủ ấn, trong miệng liền đọc lên một chữ, hai tay mang theo phù hỏa. Lần lượt đánh vào Lâm Du trên người, vòng 4 đòn nghiêm trọng sau đó, Lâm Du quanh thân oán khí kết giới triệt để đánh nát, Lâm Du bước ra lui lại, triều trong vách tường ẩn nấp đi qua, phí thật lớn tinh thần cuối cùng cũng phá của nàng quỷ thân, để cho nàng bỏ chạy khôi phục, nỗ lực liền uổng phí, Diệp Thiếu Dương đương nhiên mặc kệ, giương tay một cái, đánh ra một bả màu đồng cây đậu, từ tường chiếc bắn xuyên qua, hơi ngăn trở Lâm Du thế lui, lấn người tiến lên, tay phải cầm lên hiện định hồn phù, chi phối lay động. Thiếp hướng Lâm Du môn, gần dán lên thời điểm, Lâm Du xông ra một đoàn âm hỏa, dĩ nhiên đem định hồn phù thiêu đốt, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, chân trái đạp ở trên tường, dựa thế lộ ra, trong tay linh phù mượn hỏa bạo nứt, rơi trên mặt đất, Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thiên bẩm thần uy, tác đậu thành binh, chỉ một thoáng, rơi xuống trên đất màu đồng cây đậu cũng động, bị âm hỏa châm lửa, đùng đùng đùng đùng liên tiếp nổ lên, linh lực bắn ra bốn phía, không ngừng ta bắn trúng Lâm Du hồn thân, Lâm Du cả người run, kêu rên liên tục, Diệp Thiếu Dương sau đó đuổi kịp, tay phải bắn ra nhất đạo hồng tuyến, khám phá Lâm Du phòng ngự, từ hắn trên cổ vòng qua, dưới chân bắn ra thiên cương vải, không ngừng lùi lại, tay phải dùng sức kéo động hồng tuyến, thiên la địa võng đường quanh co, vạn pháp sinh biến. Tới đây cho ta. Bỗng nhiên triệt thoái phía sau, dùng sức khẽ động hồng tuyến, đem Lâm Du kéo đến bên cạnh mình, ngón cái tay phải khám phá phòng ngự, vững vàng đặt tại hắn quỷ môn thượng. Quỷ môn là lệ quỷ bảy tất uy hiếp, một khi bị pháp sư đè lại, cho dù có thiên đại thần thông cũng bày ra không ra, phục sao? Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương một tay đè xuống Lâm Du quỷ môn, tay kia hướng nàng đưa tới, dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói ra, ta không biết Tử Nguyệt cùng Thái Lan lão mạnh bao nhiêu, nhưng ta một cách tự tin làm cho quá bọn họ, theo ta đi, ta giúp ngươi đoạt hồi nguyên thần, tự mình tiễn ngươi hạ âm ti, ta. Còn có cơ hội luân hồi sao? Có, chỉ cần đến sinh cơ tuyền tẩy đi một thân oán niệm, đến lúc đó ta giúp ngươi đi cửa sau, tìm Thôi Phủ Quân hỗ trợ. Lâm Du mở to một đôi lòng trắng mắt, theo dõi hắn, thì thào nói ra, ta, có thể tin tưởng ngươi sao? Diệp Thiếu Dương trùng điệp gật đầu, có thể, ta cam đoan. Lâm Du quỳ rạp dưới đất, không lưng dập đầu, nhất đạo minh quang ở trên người lan tràn, da thịt một chút thối lui, tóc dài sinh ra, nguyên bổn nhất cái cực kỳ đáng sợ nữ quỷ. Thuận tiện biến thành một cái thanh tu mỹ nữ, thân mặc quần cục đồng phục học sinh, duyên dáng yêu kiều, chỉ là toàn thân lục quang quanh quẩn, làm cho u cảm giác, nhìn như vậy thật nhiều. Diệp Thiếu Dương lui ra phía sau mấy bước, chậm rãi nói rằng, Tạ Vũ Tinh đi tới bên cạnh hắn, thì thào nói ra, tại sao ta cảm giác, còn không có trước khi tốt một chút. Diệp Thiếu Dương sợ run nói, làm sao sẽ, thực sự, Nhật Bản phim kịch dị chủ nữ quỷ, tất cả đều là cái dạng này. Thâm nhập lòng người a, ngươi xem, tóc thật dài, da thịt trắng bệch, sau đó xuyên đồng phục học sinh, Diệp Thiếu Dương không nói gì, tất cả ảo giác tiêu thất, phòng học khôi phục lại từ trước dáng dấp, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh hoàng nhìn trái phải, nghĩ đến trước khi ở ảo giác trung thấy thảm cảnh, thổn thức không ngớt, hỏi trước một vấn đề a, Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi vừa rồi miệng ba ri lam quang, căn bản không thuộc về quỷ lực, đó là cái gì? Lâm Du mỉm cười, là ta sinh tiền sử dụng pháp khí, bị sau khi ta chết luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương chợt suy nghĩ một chút nói, ngươi có cái gì muốn phải nói không? Có, tỷ như gần nhất tại sao phải náo cương thi, còn có quan hệ với sinh cơ biến hiến tế đích thực bộ dạng. Lâm Du trầm mặt một hồi nói ra, nghe lời ngươi thanh âm, rất nhiều sự tình ngươi cũng đã biết. Sau khi ta chết bị Thái Lan đại vu sư phong ấn, ta lúc đó vô cảm vô thức, chờ ta lúc tỉnh lại, ta đã bị phong ấn tại một gốc cây du ri, cùng này bạn học thi thể giống nhau, ngay la bàn trên núi, ngươi có thể đi xem một cái địa phương, tu thành một con đường, ta đã đi qua, còn cùng Tử Nguyệt đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nói, Lâm Du giật mình nhìn hắn, ngươi không chết. Diệp Thiếu Dương không lời nói cái gì, ta chết còn có thể cái này sao, lập tức đem việc trải qua của mình nói một lần. Lâm Du nghe xong, thở dài, buồn bã nói ra, không sai, con đường mòn, liền là sinh cơ biến hình thành trận pháp chỗ. Con đường mòn là Tử Nguyệt quỷ lực phạm vi, có thể làm cho nàng tăng mạnh chí ít ba thành tu vi, bất quá nàng không có sử dụng quỷ hư hóa kính, nếu không, coi như ngươi cũng vô pháp sống đi ra. Quỷ hư hóa kính, đó là cái gì? Chắc là sinh cơ biến ban cho một loại quỷ thuật công kích, Tử Nguyệt có thể lợi dụng u linh lộ cường đại linh lực, bắt chước ra một cái cùng loại âm dương giới không gian, đem người nguyên hồn kéo vào, cụ thể ta cũng không biết, ta không có đi vào. Bất quá có một lần một vị Ngũ Đài Sơn còn là nơi nào thiền sư, muốn thu phục nàng, ta tận mắt thấy nàng đem thiền sư kéo vào quỷ hư hóa kính, diệt nguyên hồn, nhục thân tại chỗ hóa thành một đống bạch cốt. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái, nghe vào thật là lợi hại a. Lâm Du tiếp tục giảng thuật bản thân sau này từng trải, ta thanh tỉnh sau đó, phát hiện tại thi thể của mình bị đinh vào một gốc cây tơ vàng hương mộc, không thể động đậy, ở con đường hai bên, trồng hơn 10 khỏa như vậy cây cối. Mỗi một khỏa trong đều phong bế nổi một cổ thi thể, hồn phách cũng bị phong ở trong đó, người nếu xem qua trung gian nguyên lý người cũng biết. Nói chung, những thứ này cây người trong không chém làm u linh lộ cung cấp quỷ lực, cung Tử Nguyệt hấp thu tu luyện, cùng duy trì con đường kia trận pháp cấm chế. Mấy năm sau đó, cho nên quỷ hồn đều bị luyện hóa, nhục thân cũng trở thành sản sinh oán khí công cụ, chỉ có ta bởi vì nguyên hồn phong tỏa duyên cớ, vẫn tồn tại. Đương nhiên, Thái Lan Đại Vu Sư cũng là biết ta bị hắn dùng thiết cái chêm gõ ra khỏi hồn ấn, hồn phách không còn cách nào ly thể, thế nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, khi ta nhục thân bị tơ vàng hương một chút dung hợp thời điểm, hồn ấn cũng một chút ma diệt, tiêu thất. Quá trình này, duy trì liên tục 7 năm, 7 năm sau đó, hồn phách của ta rốt cục ly khai nhục thân, thừa dịp Tử Nguyệt không chú ý, thoát đi U Linh Lộ, kết quả Tử Nguyệt vẫn là phát hiện, ở truy kích trong quá trình, lợi dụng ta nhục thân cùng hồn phách cảm ứng, cướp lấy ta một nguyên thần, phong ấn tại nhục thân bên trong, mà ta chỉ có trở về tới nơi này, dù sao nơi đây chết qua gần 50 người, âm khí dày đặc, hình thành âm ổ, ta chỉ có ở chỗ này, lợi dụng nơi này âm khí mới có thể ngăn cản nguyên thần đối với ta hấp dẫn. Berserk một lúc một ngày ly khai cái này giải phẫu lâu, ta lập tức sẽ bị nhục thân hấp dẫn, bị Tử Nguyệt nắm, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 689, quỷ hư hóa kính. Của nàng lần này giảng thuật, khiến cho Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, ngẫm lại, hỏi Lý Hiếu Cường là ai giết, còn có hắn người sư muội kia, Dương Nghĩ Linh, lại là tử ở trong tay ai, không phải ta làm. Đạo, hai người bọn họ xông tới nơi này điều tra, ta chỉ là muốn thăm dò thực lực của bọn họ, tìm xin giúp đỡ, nữ sinh kia rất ngu, đã cho ta muốn giết bọn hắn, dùng một loại bí pháp, hy sinh bản thân, yểm hộ nam sinh kia đào tẩu. Diệp Thiếu Dương nghe thế nhịn không được chen một câu, ngươi không có cứu nàng, lúc đó đã tới không kịp, hơn nữa, ta tại sao muốn cứu nàng? Lâm Du oán hận nói rằng, trong mắt ta chỉ có báo thù, những người còn lại sinh tử, ta đều không nhìn ở trong mắt, chỉ cần có thể để cho ta báo thù, dù cho khiến ta giết chết người của toàn thế giới, ta cũng không chút do dự. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, không nói gì thêm. Lâm Du bản thân nói đi xuống, người nữ kia sinh tử sau khi thi thể bị nam sinh cướp đi, thế nhưng ta câu hồn phách của nàng, đem tình huống nói với nàng, bổn ý của ta là muốn cho nàng đi tông phái thỉnh cao nhân đến đây, thế nhưng nàng nói nhớ mình đi một cái U Linh Lộ xác định. Bởi vì nàng không quá tin tưởng, ta nói cho nàng biết đi khả năng liền cũng chưa về, nàng nói sẽ cẩn thận, không biết chính diện xung đột, sau đó nàng không có rồi trở về. Diệp Thiếu Dương nói, vậy tại sao ta tìm không được hồn phách của nàng đây? Lâm Du lắc đầu nói ra, ta không biết, nhưng là nếu như vậy, chỉ có một khả năng, hồn phách của nàng bị thu tiến quỷ hư hóa trong kính, nguyên lai là như vậy a. Tạ Vũ Tinh chợt, Diệp Thiếu Dương lại trầm mặt không nói. Thế nhưng không nói gì thêm, cổ mộ là chuyện gì xảy ra? Tử Nguyệt không phải ngăn chặn cổ mộ, vì sao gần nhất còn có đồng giáp thi thường lui tới? Lâm Du cười lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Thiên Sư, nếu đổi lại là ngươi, ở tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thời điểm tự sát, hồn phách vẫn đợi ở nào đó cái địa phương, năm rộng tháng dài, đâu cũng không thể đi, ngươi có thể dựa vào một loại tín niệm vẫn thủ vững xuống phía dưới sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nghĩ một hồi nói ra, không biết. Ngược lại, khẳng định rất khó, dạ, kỳ thực Tử Nguyệt trước đây cũng là bị Ngô Cam Tâm tình nguyện lừa dối, một thời hiểu rõ vấn đề, tuyển chọn hy sinh, khi nàng thực sự thành lệ quỷ sau đó, thời gian dài quá khứ, tâm tình của nàng cũng sản sinh biến hóa, ta ở Du Ri thời điểm, bởi vì là duy nhất quỷ hồn, nàng thường thường theo ta nói chuyện phiếm, ta là ma túy nàng, khúc ý nịnh hót, lúc đó, nàng liền nói cho ta biết nàng rất hối hận, thế nhưng đã trễ. Nàng cũng bị trận pháp câu ở U Linh trên đường, hồn phách không còn cách nào ly khai, tín niệm khẽ động, tâm tính cũng liền biến, hơn nữa nàng không ngừng hấp thu oán khí, tu vi càng ngày càng mạnh, nàng muốn tích lũy tu vi, lao ra đạo kia đại trận, thế nhưng trận pháp thực sự quá mạnh mẽ, vì vậy nàng nghĩ đến một cái biện pháp, lặng lẽ mở ra cổ mộ phong ấn, cách đoạn thời gian, để lại một con cương thi đi ra, nhiễu loạn giáo viên, dẫn pháp sư đến đây, a. Ngươi cho rằng ngươi là người thứ nhất trước đến điều tra chuyện này pháp sư à, nói cho ngươi biết, ở ngươi phía trước, có ít nhất 5 làn sóng người, vậy đối với tình nhân nhỏ là được, những người này một ngày ra được U Linh Lộ, đều có thể bị Tử Nguyệt giết chết, đem nguyên thần nhốt tại quỷ hư hóa trong kính, luyện hóa hấp thu, để tăng cường tu vi. Diệp Thiếu Dương nghe được một trừng khẩu ngốc, thật không ngờ, chân tướng nguyên lai là như vậy, mình cũng kém chút khi người hy sinh, nghĩ đến cùng Tử Nguyệt đánh nhau thời điểm. Nàng không ngừng biến hóa khuôn mặt, đích thật là một ít bị nàng giết chết pháp sư, bất quá, trận chiến ấy cũng không phải rất hung hiểm a, là mình quá lợi hại, vẫn là Tử Nguyệt không có xuất toàn lực, Hắn suy đoán nhất định là người sau, thế nhưng nghĩ không ra nguyên nhân. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Du có quan hệ cổ mộ tình huống. Lâm Du biểu thị, từng thấy tận mắt U Linh Lộ mở ra, có đồng giáp thi từ phía dưới đi ra, điều này nói rõ A cổ mộ liền ở dưới chân núi, bị U Linh Lộ đại trận trấn áp, trong cổ mộ, có phải hay không có một con đồng giáp thi vương? Diệp Thiếu Dương hỏi, chắc là, nhưng ta chưa từng thấy qua, năm đó ta ở U Linh Lộ thời điểm, gặp qua nó từ phía dưới trùng kích quá trận pháp, thế nhưng bị Tử Nguyệt cực lực chạy trở về. Lâm Du nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nhất định phải tiêu diệt Tử Nguyệt, nàng hiện tại hoàn hảo chỉ là muốn sát nhân đến tăng cường tu vi, không có phóng xuất ra đồng giáp thi vương cùng này cương thi, khả năng cũng là sợ bản thân điều khiển không, ngược lại bị thi vương khống chế, đợi nàng cường tới trình độ nhất định, hoặc là không có lòng tin chờ đợi, vạn nhất nàng phóng xuất thi vương, quỷ thi liên hợp, vậy thì thật là nhân gian hảo kiếp, ngươi không nói ta cũng biết, thả cái này đặc thù hình thái một con lệ quỷ tại nơi, còn có phía dưới thi vương, nhất định chính là bom hẹn giờ, bất quá. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, thẳng thắn nói rằng, bị ngươi nói lợi hại như vậy, ta sợ ta không là đối thủ a. Lâm Du nói, ngươi ta hợp tác, ta tuy là đánh không lại Tử Nguyệt, nhưng cũng có thể giúp ngươi một cái, hơn nữa, ta muốn đích thân báo thù, thi thể của ta còn tại đằng kia tơ vàng hương một trong, U Linh Lộ bên trái đệ tam khỏa, ngươi trước giúp ta đem thi thể cướp về, để cho ta quỷ thi hợp nhất, tu vi tăng nhiều. Diệp Thiếu Dương nói, Tử Nguyệt chắc chắn sẽ không ở bên cạnh kiền kháng, vậy sẽ là của ngươi sự tình, giống ta như bây giờ, ngay cả nhà này lâu đều ra không được, thế nào giúp ngươi? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói ra, hảo, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi, nhưng ngươi phải đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi thu được tự BT3 của giờ 8B do sau đó, muốn, cựu nhân của ngươi hẳn không phải là Tử Nguyệt chứ, Tử Nguyệt vây nhốt ta 7 năm, lại khóa nguyên thần, cho tới hôm nay ta vẫn không có tự do thân, ta có thể nào không hận nàng, thế nhưng đây hết thảy đầu sỏ gây nên, là Ngô Cam Tâm tình nguyện cùng cái kia Thái Lan Vu Sư, như đưa ta tự do, ta nhất định phải để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, lĩnh hội một bả giống năm đó ta thống khổ như vậy. Hắc, ha ha, nhắc tới báo thù, Lâm Du trên mặt lập tức xuất hiện vẻ dữ tợn, trạng vào điên điên, nhìn qua vô cùng khủng bố, Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, tiếp tục lại hỏi mấy vấn đề, Lâm Du cũng không có cái gì có thể cung cấp, vì vậy Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tinh cáo từ, biểu thị sẽ mau sớm nghĩ biện pháp đem thi thể của nàng cứu ra. Lâm Du nhìn theo bọn họ rời đi, yếu ớt nói ra, ta đã thất vọng nhiều lần, lúc này đây, ta không muốn lại thất vọng. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu ý của nàng, là lo lắng cho mình cùng trước khi mấy đợt pháp sư giống nhau, tử ở Tử Nguyệt trong tay, cười cười, không nói gì thêm. Dọc theo đường đi Tạ Vũ Tinh chân đều là mềm, mãi cho đến ra giải phẫu lâu, một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời, Tạ Vũ Tinh mới có một loại hai chân rơi xuống đất cảm giác thật, hít thật sâu một cái, hai người cùng nhau ngẩng đầu, mang theo vô cùng cảm khái, nhìn lầu 4408 phòng học, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Tạ Vũ Tinh cảm khái nói rằng, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu xuất thần nhìn trên lầu, cấp bách vội vàng hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, mở ra tay nải, từ bên trong lấy ra một tấm hình, xem một hồi, lại ngẩng đầu nhìn một chút lầu 4, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 690, triển khai kế hoạch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này kỳ quái cử động, khiến cho Tạ Vũ Tinh càng gana buồn bực, để sát vào đi xem hình, phát hiện là từ Đỗ Hổ nơi đó bắt được số 3 giải phẫu trước lầu học sinh chụp ảnh chung, xem cũng liếc mắt cũng không có chỗ đặc thù gì. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đốt trong hình số 4 túc xá lâu trước cửa sổ, nhìn, có cái gì không đúng địa phương, Tạ Vũ Tinh cúi người xem một hồi, rồi hướng chiếu trước mắt thực vật nhìn, không có gì à. Ô hát không đúng, trong hình cửa sổ vị trí, cùng trên thực tế dường như không thái nhất dạng, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây cũng là hắn vừa rồi trong lúc vô ý phát hiện, trong hình cùng trong thực tế 408 ký túc xá, cửa sổ vị trí tuy là đều là bên trái người thứ hai, thế nhưng trong hình cửa sổ vị trí thiên bên trái một điểm, trong hiện thực còn lại là thiên bên phải, ta nhãn thử xem, chênh lệch hẳn là ở nửa căn phòng trường độ. Diệp Thiếu Dương nói rằng, e rằng, là gian phòng hậu lai sửa đổi cửa sổ. Tạ Vũ Tinh suy đoán nói, trong hình còn lại chân dung đều cùng thực vật nhất trí, chỉ có 408 cửa sổ chỗ này bất đồng, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ vậy dạng một loại khả năng. Diệp Thiếu Dương nói, vậy tại sao phải di động cửa sổ đây? Tạ Vũ Tinh nói, Ta nào biết, một món đồ như vậy việc nhỏ, ngươi làm gì thế như vậy quan tâm, cái này tuyệt đối không phải việc nhỏ, 408 phòng học trở thành âm ổ sau đó, trường học ước đoán sẽ nghĩ biện pháp phong tỏa, hoàn toàn không có di động cửa sổ động cơ à. Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai nói, không biết, nếu không. Ngươi thượng đi hỏi một chút Lâm Du, nhất định phải hỏi nàng một chút, bất quá vẫn là lần sau đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lại xem một 408 phòng học, phát hiện cửa sổ phía sau có một màn quỷ ảnh, mơ hồ quan sát cùng với chính mình, biết là Lâm Du, bất quá cái dạng này nhìn qua, nhưng thật ra rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương hai người ly khai giải phẫu lâu, đi trước Hắc Thủy Câu, trên đường, Tạ Vũ Tinh nói ra nhất kiện để cho nàng lo lắng sự tình, Thiếu Dương, ngươi thật muốn cùng Lâm Du hợp tác sao? Diệp Thiếu Dương đứng lại, trầm mặt trong nháy mắt, nói ra, ta đã đáp lại nàng, Tạ Vũ Tinh nói, nàng là rất thương cảm, thế nhưng, ta luôn cảm thấy nàng có điểm điên cuồng, hơn nữa nàng dù sao cũng là lệ quỷ A, ngươi là pháp sư, đi theo một cái lệ quỷ hợp tác. Cái này ta ngược lại thật ra không để bụng, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ta làm việc, từ trước đến nay không tuân thủ cái gì lễ pháp, mọi người đều biết. Hơn nữa, ta đây là ở cứu nàng, đối mặt Tạ Vũ Tinh vẻ khó hiểu, Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi cũng biết, nàng là một cái rất đáng thương quỷ, hơn nữa sinh tiền là pháp sư, trở thành lệ quỷ là bất đắc dĩ, sở dĩ, ta nghĩ siêu độ nàng, thế nhưng nàng trước khi chết là báo thù, vận dụng phệ hồn huyết chú. Chỉ cần nàng không để xuống báo thù chấp niệm, liền vĩnh cửu kém xa siêu độ, biện pháp duy nhất, chính là để cho nàng báo thù, mới có thể buông chấp niệm, an tâm để cho ta đưa đi. Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu, lại sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây cũng là để cho lo lắng của ta địa phương, Tử Nguyệt còn dễ nói, là quỷ, thế nhưng Ngô Cam Tâm tình nguyện cùng cái kia pháp sư là nhân A, sát nhân là phạm pháp. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi lẽ nào muốn đem nàng trảo đi ngồi tù? Quỷ ta đương nhiên không biết làm thế nào, ta nói là ngươi, Thiếu Dương, đến lúc đó ngươi ban lời của nàng, ngươi tự thành tòng phạm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói ra, ta chỉ sát quỷ, không giết người, ta chỉ biết vì nàng cung cấp báo thù cơ hội, không tham dự chiến đấu, huống hồ nàng cũng sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp của ta, nàng muốn thủ nhận cừu nhân. Tạ Vũ Tinh lúc này mới yên lòng lại, trầm mặt một lát, thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy Ngô Cam Tâm tình nguyện cùng cái kia vu sư chết tiệt sao? Nếu như bọn họ thật không có tư tâm, chỉ là muốn cứu người nhiều hơn, lời của nàng, khiến cho Diệp Thiếu Dương trong đầu lại hiện ra trước khi ở 408 thấy thảm cảnh, khe khẽ thở dài, không có mở miệng, không muốn thảo luận cái đề tài này. Tạ Vũ Tinh cũng không có hỏi tiếp, chuyển mà nói ra, tự mình xem những hình ảnh kia mới biết được, Đỗ Hổ tự thuật, là có vấn đề. Hắn không có nói ra bọn họ giết chết Lâm Du đáng sợ quá trình, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, khả năng là bởi vì hắn mình là duy nhất sống sót, có điểm không dám đối mặt với tử vong đồng bạn đi, bất quá hắn lại mù lại si vài thập niên, cũng coi như chuột thanh tâm lý do lên lỗi, còn chưa tới Hắc Thủy Câu một bên, vừa xong lộ khẩu, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy chờ ở nơi đó Lão Quách cùng Ngô Hải Binh, Tiểu Mã cũng đến, đứng bên người một người vóc dáng cây cô nương, là Vương Bình, Diệp Thiếu Dương trước cùng Vương Bình chào hỏi, sau đó hỏi Lão Quách cương thi xử lý kết quả, biết được đã giải quyết. Nhìn đồng hồ cũng mau buổi trưa, vì vậy đề nghị đi ăn cơm, một bên thương lượng bước kế tiếp kế hoạch, sau đó uyển chuyển đối với Ngô Hải Binh biểu thị có việc tư cần, xin hắn cáo từ, đã điều tra rõ chân tướng, đây hết thảy chủ sử sau màn là Ngô Cam Tâm tình nguyện, hiện tại không cần Ngô Hải Binh, hơn nữa cho hắn biết nhiều lắm ngược lại không được, dù sao hắn cùng Ngô Cam Tâm tình nguyện là họ hàng gần, ở phía ngoài cửa trường tìm một quán cơm, tiến nhập ghế lô, Diệp Thiếu Dương khiến Tạ Vũ Tinh đi gọi món ăn. Trên thực tế cũng là để cho nàng đi ra bên ngoài, từ bên ngoài giám thị gian phòng, miễn cho bị người khác nghe trộm, đóng kỹ cửa lại sau đó, Diệp Thiếu Dương đối mặt vài cái người một nhà Vương Bình mặc dù không quá quen, nhưng bởi vì Tiểu Mã quan hệ ở, tự nhiên cũng không phải ngoại nhân đem mình tất cả mức độ ra được tình huống, đại thể nói một lần, mấy người nghe được một trừng khẩu ngốc, đã sớm nghe nói trường học chuyện ma quái, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Vương Bình thở dài nói, nói ta cũng không dám đi học, có Tiểu Diệp Tử ở, sợ cái gì, Tiểu Diệp Tử ngươi cho bình thường một cái lợi hại nhất pháp khí, cho nàng phòng thân a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, hàng này, tán gái còn cầm đồ đạc của mình đền đáp. Nhưng tưởng quy tưởng, hay là từ trong túi đeo lưng xuất ra một chuỗi hắc diệu thạch vòng tay, ném cho hắn, cũng không có khoe khoang nó chân chính là giá trị, thuận miệng nói ra, ngươi được thông qua dùng đi, Tiểu Mã còn dây dưa muốn thứ khác. Lão Quách Quy Quy mặt bàn, trừng sát pha năm y tiểu mã liếc mắt, đừng xả vô dụng, Thiếu Dương, ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Nếu như đi U Linh lộ đoạt thi thể của nàng, ước đoán cái kia Tử Nguyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần trước đại khái chỉ là thăm dò, lần này tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy, ngươi không nên mạo hiểm. Ta không mạo hiểm, Diệp Thiếu Dương dứt khoát đáp, ở chăn đệm làm tốt trước khi, ta không cần thiết kích thích Tử Nguyệt. Hơn nữa, Lâm Du là rất điên cuồng, giả như ta trả lại thi thể của nàng, nàng khôi phục tự do phía sau, chuyện thứ nhất nhất định là đi tìm Ngô Cam tâm tình nguyện liều mạng, như vậy sẽ tính toán ta kế hoạch. Tiểu Mã bất mãn nói ra, ngươi uy phong đi đâu, một tên tiểu quỷ, ngươi lo lắng như vậy làm cái gì, đi lên núi ngay cả nàng và cái gì đồng giáp thi vương cùng nhau diệt là được. Ta không tin cái này hai còn có thể so với Tu La quỷ mẫu cùng tà thần lợi hại. Diệp Thiếu Dương nghe lời này giận không chỗ phát tiết, đi tới đá hắn một cước, Tiểu Mã cũng chẳng có gì, Vương Bình ngược lại là có chút không vui, thay Tiểu Mã vỗ vỗ trên quần bụi, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, coi như Tiểu Mã nói không đúng, Thiếu Dương ca, ngươi cũng không có thể tùy tiện đánh người nha, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.